Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 17, nộp tiền đặt cọc trước, góc truyện audio.com. Tản Diên tức giận, chỉ hơi phân thần đã để Nguyệt Ca lợi dụng sơ hở lần này, không có ai sao hắn có thể uy hiếp được tên kia, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười tà mị như cũ. Thật đúng là thầy trò tình thâm, cảnh này vô cùng cảm động. Ngải Thiền nghe vậy liền đứng lên khỏi lòng Nguyệt Ca, đối mặt với Tản Diên, nở nụ cười đắc ý. Ma quân đại nhân của chúng ta hâm mộ ghen ghét à, sao bản quân phải hâm mộ ghen ghét chứ? Chỉ thấy vui mừng thôi, Tản Diên tà tà nói. Mừng cái gì? Điền Đà Lê Quý Đôn Ngải Thiền nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Tản Diên. Tình cảm giữa ma hậu tương lai của bản quân và sư phụ rất tốt, bản quân có thể không vui được sao? Được lắm, lại chiếm tiện nghi của nàng. Bỗng, Ngải Thiền nở nụ cười rạng rỡ. Đã vậy, nếu nàng không vớt lấy chút lợi mang về thì chẳng phải rất xin lỗi biệt hiệu tham tiền của mình sao? Tản Diên thấy tia sáng rực rỡ nơi đáy mắt Ngải Thiền thì cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc sống lưng rồi lan khắp toàn thân. Hắn có cảm giác mình bị theo dõi, tựa như con chuột đang bị mèo rình vậy. Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn nhếch nhẹ khóe môi, lẳng lặng nhìn Ngải Thiền. Huynh đã nói bản tiểu thư là ma hậu tương lai của mình, vậy có phải nên lấy chút thành ý ra không? Diễn đàn Lê Quý Đôn có thứ gì đại diện cho thân phận của ma hậu không? Ngải Thiền chớp chớp mắt, mặt tràn đầy khát khao. Khóe mắt Tản Diên run lên, hắn nhếch môi cười tà, chỉ cần nàng là ma hậu tất cả ma cung này đều là của nàng. Kể cả bản quân cũng không phải là của nàng sao, tốt vậy sao, bỗng chốc ánh mắt Ngải Thiền cực kỳ sáng như sao trên trời. Nha đầu, Nguyệt Ca đột nhiên nói, giọng nói trong veo, không chứa chút uy hiếp nào. Một tiếng gọi này khiến Ngải Thiền thu hồi tham lam nơi đáy mắt, không, phải nói là khao khát, trở nên nghiêm túc nhìn Tản Diên. Lỡ ta làm thì huynh không cho à, vậy không phải bản tiểu thư tiền mất tật mang à, coi bản tiểu thư là kẻ ngốc dễ gạt gẫm à. Lời này thật oan cho nhân phẩm, không, ma phẩm của bản quân nha. Bản quân là người như thế sao? Thân là vua của một thế giới, lời nói là nhất ngôn cửu đình. Ngoài miệng Tản Diên cười tà, dứt lời liền bất động thanh sắc tiến thêm mấy bước. Ngải Thiền đứng cạnh Nguyệt Ca, chớp đôi mắt sáng mấy cái cười làm hiện lúm đồng tiền say lòng người. Nhưng ta tin bằng cách nào đây? Lời nói chỉ là lời nói, muốn nói thế nào chả được, ta không lấy làm chứng được, cũng đúng, Tản Diên gật đầu, đồng ý với ý kiến của Ngải Thiền. Vậy bản quân đưa tiền đặt cọc trước cho nàng một vật bảo đảm được không tiểu mỹ nhân? Ngải Thiền cúi đầu, lâm vào trầm tư, Nguyệt Ca chống cằm, hờ hững nhìn Tản Diên, tạm thời không can thiệp. Ngải Thiền nghĩ một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, khoe ra 8 cái răng trắng tinh, cười rất đúng chuẩn. Được, huynh đưa ta bảo vật gì đó trước. Lấy ra cho ta xem nó có đáng giá không? Diễn đàn, Lê, Quý Đô nàng giả vờ trầm tư là để hắn tưởng nàng quyết định như vậy là đã cân nhắc cẩn thận. Nàng không thể để Tản Diên nhận ra mình vừa nghe hắn nói lấy bảo vật ra liền muốn cướp. Vật này được không? Tản Diên khẽ xoay cổ tay rồi mở lòng bàn tay phải ra, trên tay liền có thêm mấy viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ con. Dạ minh châu càng tỏa sáng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Ngải Thiền nhìn thẳng, sớm quên mất phải giả bộ. Nguyệt Ca bên cạnh khẽ nhấc khóe môi, mặt tràn đầy dịu dàng nhìn Ngải Thiền. Góc truyện audio.com, nhà đầu này sao lại tham tiền thế chứ? Tiểu mỹ nhân, vật này được không? Thấy phản ứng của Ngải Thiền, Tản Diên càng cười tà mị hơn, cố ý tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra sự thèm thuồng của Ngải Thiền khi nhìn thấy dạ minh châu trong phòng hắn lúc tỉnh dậy. Được, không tệ, không tệ. Ngải Thiền khẽ xoay cái cổ vì ngạc nhiên mà hơi cứng lại, cười híp mắt nói. Vậy, Tản Diên kéo dài giọng cố ý không nói hết, vậy cho ta nhanh lên, Ngải Thiền vội vàng tiếp lời Tản Diên, ngón tay thon dài dục dịch. Diễn Đàn Lê Quý Đôn nàng muốn cảm nhận cảm giác bóng loáng của dạ minh châu khi nắm trong lòng bàn tay lắm rồi. Cách chương.